chẳng niệm mà niệm, đó là cảnh giới tự tánh Quán Thế Âm hiện tiền, kết thành một khối, quên người quên mình, như vậy còn chỗ nào là phiền não nữa, còn chỗ nào là vô minh nữa. Đến cảnh giới vô ngại tự tại thì đại viên kính trí sẽ hiển lộ, bình đẳng tánh trí sẽ hiện tiền, rồi diệu quan sát trí cũng như thành sở tác trí đều đầy đủ, có đủ bốn trí, nhưng chỉ mới tới giai đoạn đầu, bởi trong bốn trí còn trăm ngàn vạn loại khác nhau tùy theo từng giai đoạn. Chẳng phải mới thấy các trí xuất hiện mà cho rằng chúng cùng với bốn trí của chư Phật là giống nhau. Bất luận ở giai đoạn nào, tới được quả vị nào, thứ bậc không phải nhất loạt ngang nhau. Người tu hành phải hiểu rõ ý nghĩa, sai một ly, đi một dặm, phải tự nhắc mình dụng công đi đúng hướng, tránh rẽ ngang, khỏi đi vào bảng môn ngoại đạo và lầm vào tình trạng tà chi tà kiến. Phải luôn luôn giữ tránh chi tránh kiến, tức tránh niệm mới hiện tiền. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta, chứ không phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của người khác. Thế nào gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát của ta? Chính là ta với Quán Thế Âm Bồ Tát là cùng một thể. Niệm như vậy, nghĩa là ta cũng có đức từ bi, cũng có hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng đầy đủ bảy nạn, hai cầu, cũng 32 ứng thân như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tu hành phải biết hồi quang phản chiếu. Người tu hành phải thực tình, phải thật sự tu, phải bỏ công sức ra chứ không thể nhởn nhơ. Có một số người nói họ hành đạo Bồ Tát, nhưng đúng ra là họ cốt biểu diễn cho bà con thấy. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi lời nói ra, họ đều phô trương cho mọi người thấy, chứ không phải cho chính họ thấy. Những người đó cần phải biết hồi quang phản chiếu. Còn như chờ người khác trông thấy mới niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu quả có tư tưởng đó thì phải mau mau sửa đổi lại. Phàm kẻ tu hành mà chỉ muốn người khác trông thấy mình tu, chính là bỏ gốc cầu ngọn. Quên cái gốc rễ để chạy theo cái ngọn là chuyện không được. Tu hành là để cho chính mình thấy, trông thấy được mình, tức là hồi quang phản chiếu. Nhớ kỹ, hồi quang phản chiếu chứ không phải phóng quang ngoại chiếu. Nếu phóng quang để chiếu ra ngoài, tức là chỉ muốn cho người khác nhận thấy, để họ bảo rằng mình là người thật sự tu. Phải biết rằng, khi đã phóng quang ra ngoài thì chẳng còn gì nữa, bởi hào quang của mình chẳng có bao nhiêu. Một khi phóng ra là hết, mình chưa tu hành đến độ viên mãn, quang độ yếu ớt. Chờ khi nào tu đến viên mãn, lúc đó phóng quang cũng chưa muộn. Bây giờ đang trong giai đoạn tu hành, không nên phóng quang. Việc tu hành cũng giống như việc học, mới đầu học tiểu học, tiếp theo là trung học, sau lên đại học, rồi sau nữa mới có bằng tiến sĩ. Tu hành cũng như vậy, cứ từng bước một mà tiến lên dần dần, chứ không thể đi theo lối tắt. Có người bảo, thiền tông đề xướng đốn ngộ, nghĩa là khai ngộ một cách chớp nhoáng. Chúng ta nên hiểu rằng, đốn ngộ là nói về lý, cái lý về ngộ ngay tức khắc, nhưng về sự thì phải tu tập dần dần. Đốn ngộ là nói về cá nhân đốn ngộ, chứ không phải nói về thời hạn đốn ngộ. Một khi tu là ngộ ngay. Trước đây từ vô lượng kiếp, người ta đã tu rồi, đã từng gieo trồng hạt giống bồ đề rồi, lại nỗ lực canh tác, mỗi ngày một ít tích lũy, cho tới ngày nào đó công phu mới trổ thành quả chín. Không khi nào có trường hợp chẳng tu mà được khai ngộ. Câu nói, lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu, chính là nghĩa này. Tại nơi này, chúng ta tham dự thất quán âm, chúng ta phải mang hết tinh thần trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không thể lười biếng cầu an, kiếm cớ để trễ nải. Nếu như để cho tâm hồn phóng dật, tức là để thời gian qua đi một cách uổng phí, lỡ mất cơ hội khai ngộ, đáng tiếc biết bao. Thất quán âm này xin quý vị hết mình dụng công, pháp hội này chính là một cơ hội hiếm có, mong quý vị hãy trân quý từng thời khắc. Nỗ lực dụng công trì niệm Quán Thế Âm chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao chúng ta phải vào thất quán âm? Chúng ta cần niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát một cách thường xuyên. Kỳ thực, đối với kẻ tu hành thì ngày nào cũng coi như ở trong thất. Còn đối với chúng ta, vì chưa từng dụng công nên mới cần phải định ra một thời gian để tất cả mọi người tụ hội lại rồi cùng nhau cử hành nhập thất. Cái đó gọi là khắc kỳ thủ chứng. Trong vòng 7 ngày này, mọi duyên bên ngoài đều buông bỏ, một niệm chẳng sanh, chuyên tâm nhất trí, chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu của Ngài sẽ có thể lìa mọi tà chi tà kiến, đồng thời tăng trưởng chánh chi chánh kiến. Trong lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tâm bình hòa, hơi thở đều đặn, tinh thần tập trung, không nên có ý ganh đua, có tâm cạnh tranh. Ganh đua và cạnh tranh là hành vi của người thế tục. Tu hành là không đua với người đời, không ganh với ai, mọi người đều cùng nhau dụng công. Người nào dáng sức dụng công cũng vậy, cũng coi như chính ta dụng công. Có tư tưởng đó thì hết tranh đua hơn kém. Người tu hành cũng không nên buông lung và sợ vất vả, phải thường xuyên tinh tấn, luôn luôn tinh tấn từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây. Một phút tinh tấn là một phút cảm ứng. 10 phút tinh tấn là 10 phút cảm ứng. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trong lòng có chân thành chăng? Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên trông thấy rất rõ. Ai niệm Ngài với một lòng chân thành, người đó sẽ được Ngài gia hộ cho trí huệ sáng suốt, căn lành tăng trưởng, tội ác tiêu diệt, ba chướng diệt trừ, tức nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Tóm lại, hết thảy ác nghiệp đều được tiêu diệt. Bởi vậy, phàm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải niệm hết sức chân thành. Ai niệm chân thành, kẻ đó được lợi ích. Ai niệm không chân thành, tuyệt đối không gặp cảm ứng. Trong thất quán âm, có người niệm một cách chân thành, nhưng cũng có người niệm một cách tùy hỷ, mà chưa phải là thật lòng. Thấy mọi người niệm, mình cũng niệm. Thấy mọi người chạy, mình cũng chạy. Thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi. Trước sau chân tâm vẫn không nảy sanh. Nghĩa là chân tâm không có vọng tưởng. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không thấy tâm tham, cũng không có tâm cầu, tức là có chân tâm. Không tranh, không ích kỷ, tự lợi, cái đó cũng thuộc về chân tâm. Dụng công với chân tâm, mọi nghiệp chướng đều bị tiêu trừ. Tâm không chân, nghiệp chướng vẫn bám giết theo. Cho nên, trong thời gian nhập thất quán âm, hay nhất là bớt một câu nói, thêm một tiếng niệm. Có câu rằng, đà đắc niệm đầu tử, hứa nhữ pháp thân hoạt, nghĩa là làm chết tạp niệm thì pháp thân sẽ hiển hiện. Người tu hành vì chuyện dứt sanh tử, vì mục đích cứu độ chúng sinh mà dụng công tu tập, chẳng phải vì cầu được cảm ứng. Có câu rằng, tư y y trí, tư thực thực trí, nghĩa là nghĩ tới áo thì có áo, nghĩ tới ăn thì có ăn, nghĩ chuyện gì thì có chuyện đó. Đây là cảnh giới của chư thiên, nhưng tới lúc phước trời hưởng hết thì lại trở về luân hồi chịu khổ. Người tu đạo nên hướng tới pháp rốt ráo là giải thoát, mới mong ra khỏi được tam giới, mới dứt được phần đoạn sinh tử. Niệm Quán Âm cứu kẻ lâm nạn. Phật tử Quả Khiêm, tức là sư cô Hằng Nhượng, vừa rồi đã kể lại kinh nghiệm chạy nạn từ Việt Nam, gặp đủ mọi cảnh khổ hiểm nghèo, tóm lại là thập tử nhất sinh. Chỉ vì nữ Phật tử Quả Khiêm thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nên được Ngài từ bi gia hộ, khiến cho mọi sự bình an, thoát khỏi nơi hang hùm và cuối cùng tới được Vạn Phật Thành để tu hành. Những người chạy nạn từ Việt Nam ở Vạn Phật Thành này đều được nghe nói về chuyện này. Hy vọng họ cũng nói hết những điều bản thân họ đã gặp, công bố cho cả thế giới hay. Ngày sau xuất bản thành sách sẽ lấy tên là Nạn Dân Thiệp Hiểm Ký. Hiện nay chúng ta ở nước Mỹ bình an vô sự, chẳng biết thế nào là khổ. Phải là người đã từng gặp nạn thì mới thể hội hết cảnh thống khổ ra sao. Bởi vậy, mong rằng quý vị chớ nên theo lối. Lúc bình thường chẳng chịu đốt hương, khi lâm nạn mới ôm chân Phật. Lúc ấy chẳng kịp nữa đâu. Chúng ta phải có sẵn tinh thần, nghi vị vũ nhi chủ mâu, vô lâm khát nhi quật tình. nghĩa là chưa mưa đã chuẩn bị, chưa khát đã đào giếng. Tại nơi đây chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là cầu nguyện cho các nạn nhân trên thế giới, mong sao cho họ lìa khổ và an vui, thoát ly cảnh khổ ách. Mục tiêu nhập thất của chúng ta nhằm việc cứu vớt các nạn nhân, kéo họ ra khỏi bể khổ, tức là quan thiết tới sanh mạng và sự an toàn của nhân loại vậy. Sứ mạng này lớn lao như vậy nên chúng ta phải dốc lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Càng thành tâm bao nhiêu, càng giúp được nhiều người bấy nhiêu. Tấm lòng trắc ẩn ai ai cũng có. Lại nữa, quan điểm của Phật giáo là phải cứu độ khắp chúng sinh, do đó chúng ta phải xả thân mạng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tông chỉ của Vạn Phật Thành vốn là cứu độ chúng sinh trên khắp thế giới. Vì sự khổ não của chúng sinh mà hàng ngày chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Ngài với ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nghe vọng, ngàn tay cứu vớt, độ khắp chúng sinh. Chúng ta nay trong thất Quán Âm phải tận lực niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu là lười biếng, tức không có lòng từ bi, và người nào như vậy thì không có tâm đạo đức, sẽ không có công đức, và trong tương lai quả vị thành tựu được rất là hạn hẹp. Chúng ta tu theo Pháp Đại Thừa, phải có tinh thần xả kỷ cứu nhân, cầu hạnh phúc cho chúng sinh, cầu hòa bình cho chúng sinh, chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chẳng phải là niệm cho chúng ta, mà là niệm cho các nạn nhân, vì cảnh khổ của họ mà chúng ta niệm. Với tông chỉ như vậy, thì công phu niệm của chúng ta nhất định sẽ mang lại cảm ứng rất lớn lao. Quý vị, nghe xong câu chuyện của Phật tử Quả Khiêm mới hay rằng, ngoài Quán Âm không phải chỉ là tầm thanh cứu khổ mà còn bảo hộ cho chúng sanh được an toàn nữa. Ngài chính là chỗ chúng sanh có thể nương tựa. Trong thời gian dự Quán Âm thất này, quý vị phải thành tâm mà niệm. Thêm một người niệm là thêm một phần kết quả. Thêm một phần kết quả là được thêm một địa phương hòa bình. Công đức ấy thật là trọng yếu. Chúng ta chẳng cầu chúng ta, cho lòng tham của chúng ta, mà cầu hòa bình, cầu an ninh cho toàn thể nhân loại. Ai là Phật tử chân chính thì nên hành động như vậy, nên trang bị tư tưởng như vậy, nhất định sẽ có Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Chuyện người đá cầu Pháp. Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện có thực. Cách nay khoảng 10 năm, có một gã hình dung cổ quái, chẳng phải trắng, chẳng phải đen, ăn mặc thì lôi thôi, quần áo lam lũ, thân cao khoảng 5 feet, người khẳng khiu như que củi, sắc mặt không đổi thay. Ngày đó, gã tới cổng lớn của chùa Kim Sơn, rồi ở đấy, gã ngồi tựa lưng vào tường, gặp phải lúc trời mưa lớn, gã vẫn ngồi yên bất động, có người bảo gã đi nơi khác, gã vẫn nín thinh, không thèm để ý tới. Chừng 3 ngày sau, tôi ra cổng chùa coi thử, gã không hề nói chuyện với ai, vậy mà gã lại bắt chuyện với tôi. Tôi hỏi, gã họ gì? Gã đáp, họ Thạch. Tên gì? Gã đáp, tên Nhân. Lại hỏi ở đâu tới thì đáp, ở trên núi xuống. Khi hỏi đến để làm gì thì đáp rằng, đến để cầu Pháp. Tôi mới bảo, ở đây chúng tôi chẳng có Pháp nào để cầu cả, anh đến như vậy sẽ thất vọng. Gã trả lời, tôi chẳng bị thất vọng đâu. Hỏi han như vậy xong, gã theo tôi vào chùa Kim Sơn, rồi cùng theo đại chúng, khi ngồi thiền, khi ngủ nghỉ, nhưng tuyệt đối gã không ăn, không uống, không cả việc tiểu tiện hay đại tiện, thật là một gã kỳ quái. Ngày ngày, gã ngồi yên tọa thiền, không nói năng, không cử động, trông gã tựa hồ như kẻ bị ngộ độc, cũng giống như kẻ đến để ngồi giỡn chơi. Gã giấu trong mình một khúc than củi, hỏi đến thì gã nói dùng khúc than đó để giữ hơi ấm. Gã ở tại chùa trong mấy hôm, hoạt động chung với đại chúng. Mọi người ở thiền đường dụng công, gã cũng dụng công. Khi tất cả lên lầu ngủ, gã cũng lên lầu ngủ. Mọi người sợ gã ăn cắp đồ đạc, nên cho người bố trí canh gác gã. Và trong lúc gác thì người gác cũng nghỉ ở ngoài cửa. Phòng khi gã mở cửa đi ra thì người gác có thể phát giác ngay được. Bỗng một hôm, không ai thấy gã người đá đâu cả. Người gác rất lấy làm lạ. Không biết gã dùng cách gì mà đi khỏi chùa, không ai hay biết. Câu chuyện này chúng ta phải giải thích ra sao đây? Người đá còn biết tới Kim Sơn Thánh Tự để cầu Pháp, huống chi chúng ta, vốn là vạn vật chi linh, mà không cố gắng học pháp chẳng là đáng tiếc hay sao? Di cư đến thế giới cực lạc. Tại Trung Hoa, người ta thường nghe nói câu Gia Gia Quán Thế Âm, Hộ Hộ Di Đà Phật, nghĩa là nhà nhà Quán Thế Âm, nhà nhà Di Đà Phật. Ngài Quán Thế Âm thật là đặc biệt có duyên với chúng ta, Ngài sẵn sàng dứt chúng ta về cư ngụ vĩnh viễn nơi đất cực lạc, chẳng phải qua một thủ tục di dân nào. Chỉ cần chúng ta tỏ ra chân thành, một niệm thỉnh cầu là có thể tới được, tuyệt đối không có gì là phiền phức. Chỉ khi nào không có bằng chứng về một niệm chân tâm thì chúng ta không thể tới thế giới cực lạc. Làm thế nào để có bằng chứng về một niệm chân tâm? Thật quá dễ dàng, đơn giản vô cùng. Chúng ta chỉ cần chân thành mang hết tâm ý ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là đủ. Bởi vì Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc, còn Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là những vị phụ tá đứng hai bên. Quý vị đó được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Bất cứ chúng ta niệm danh hiệu của vị nào, niệm sao cho đến nhất tâm bất loạn, nhất trần bất nhiễm thì ắt được đái nghiệp vãng sanh. Nghĩa là sanh về nước cực lạc, dầu ta còn mang nghiệp, từ trong hoa nở ra thấy Phật hay thấy các vị Bồ Tát. Nếu chẳng muốn di cư đến thế giới cực lạc thì khỏi cần niệm danh hiệu của Tam Thánh, nhưng còn muốn về cực lạc thì phải niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi còn sống sẽ được miễn ba tai bảy nạn, khi chết thì được vãng sanh cõi tịnh độ. Nhất, chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm làm sao cho chúng ta cùng Ngài là một, tách nữa cũng chẳng rời ra, như vậy tới lúc lâm chung, dầu không muốn cũng phải sanh về cực lạc. Tại sao vậy? Bởi vì một khi gốc rễ đã vững chắc thì tương lai ắt phải xanh cành, xanh lá, nở hoa và kết trái vậy. Vạn Phật Thánh Thành tẩy rửa thân tâm. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tại đạo tràng thì rất dễ có cảm ứng. Niệm với một lòng kiên thành, niệm mà không loạn tưởng, niệm đến trình độ niệm Phật Tam Muội thì gió thổi chẳng lọt, mưa rơi chẳng thấu, mọi nguyện vọng sẽ được mãn túc. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta phải hết lòng cung kính, phải chú tâm không có vọng tưởng, nhất định sẽ có cảm ứng. Bất kể chúng ta có vọng tưởng gì, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng biết. Chúng sanh có các loại tâm nào, Quán Thế Âm Bồ Tát đều biết hết, đều thấy hết. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng chí thành, hết mực, ắt có cảm ứng. Không thành tâm sẽ không có cảm ứng. Những người ở Vạn Phật Thành, ai nấy đều phải thanh tịnh thân tâm, không cho sanh khởi tâm vô minh, tâm phiền não. Không được tức giận, lúc nào cũng phải giữ một thái độ hòa nhã, hướng tới lòng từ bi. Không đối xử thô lỗ với bất cứ ai, không xen vào bất cứ một chuyện gì. Giữ được như vậy mới là thực lòng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và thực lòng thờ lạy Ngài. Những ai đến Vạn Phật Thành lạy Phật không thể sanh tâm phiền não. Nếu có phiền não thì chẳng những cầu chẳng được phước mà còn thêm khổ não. Dầu trong bất cứ trạng huống nào cũng phải tập nhẫn nhục ba la mật. Vạn Phật Thành là đạo tràng để tẩy rửa thân tâm. Khi có phiền não đến Vạn Phật Thành thì thân tâm liền được thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì được Ngài Quán Âm gia hộ khiến cho mọi phiền não của chúng ta đều nhất loạt tan biến. Ai đến Vạn Phật Thành phải học tập theo tinh thần từ bi hỷ xả của Quán Thế Âm Bồ Tát, phải trang bị tư tưởng xả kỷ lợi nhân, cho lòng rộng mở, bao dung mọi sự dù bất như ý. Có duyên mới gặp gỡ nhau, hà tất cãi vã với nhau, chẳng có gì là hay ho cả. Ai như vậy thì cố mà sửa đổi, ai không thì hãy cố gắng. Là nơi tẩy rửa tập khí của chúng sinh. Đến đây rồi, vị nào hút thuốc sẽ không hút thuốc, ai uống rượu sẽ không uống rượu, ai đánh bạc sẽ không đánh bạc, ma túy cũng không, các đồ độc hại đều nhất loạt loại bỏ. Chẳng phải chỉ tại Vạn Phật Thành mới có được như vậy, mà đi tới đâu cũng sẽ giữ giới. Cái đó là do tới vạn Phật hành, thân tâm được tẩy rửa tinh khiết, thân được trang kiện, tâm được khang kiện, con người hoàn toàn đổi mới. Khi các tập khí phiền não tiêu trừ, lúc đó mới thực là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mới thực không uổng tâm nguyện nhập thất quán âm. Mọi người đều không sanh phiền não là có được vật báu, có câu nói như sau: chẳng sinh phiền não, chẳng tâm nghi, chỉ lo việc ta, chẳng việc người, nhẫn điều không phải, bớt tranh cãi, an nhiên thanh tịnh trí huệ sinh, minh tâm chuyện khó không trở ngại, kiến tánh còn đâu gặp u sầu, ưu tư oán hận tâm mờ tối, Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp. Nếu theo được như mấy câu trên, nhất định sẽ đặc biệt có cảm ứng. Càng niệm quán âm càng bớt vọng tưởng. Niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có tác dụng tẩy rửa rác rưởi trong tâm của chúng ta. Niệm một câu là bớt đi một vọng tưởng, niệm hai câu sẽ bớt đi hai vọng tưởng. Niệm tới vạn lần Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cả vạn vọng tưởng được tẩy rửa. Có người bảo, Pháp Sư nói không đúng rồi, đệ tử vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lại vừa thấy có vọng tưởng, số vọng tưởng nổi lên còn nhiều hơn số niệm thánh hiệu nữa. Nói như vậy thì quả là bản lãnh quá cao cường, không thể nghĩ bàn. Một đằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, một đằng nổi lên vọng tưởng. Kỳ thực, người nào nói đó chẳng hề niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây chỉ là trạng thái tâm bất tại, nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe niệm quán âm, nhưng chính anh chẳng hề chú ý tới Ngài. Bởi anh ta không chú ý tới Ngài nên vọng tưởng của anh mới sinh ra. Vọng tưởng đến rồi thì miệng niệm mà tâm thì tạp loạn. Trong lúc có vọng tưởng, miệng cũng quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, vọng niệm lại nổi lên, cái đó chính là thiếu nghiêm túc, không thực lòng. Anh ta đến đây chẳng phải là để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mà chỉ là A-dua theo mọi người. Do đó, niệm không đúng cách, thanh âm không mạnh mẽ, khí lực không đầy đủ.